Siêu cấp cưng chiều vợ nhỏ. Chương 73, 73, nếu có đi sẽ mang em theo bên cạnh được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, đám người Hắc ưng, Vàng ưng, Bạch ưng, Lục ưng và chị Đinh chỉ nghĩ rằng cô đang nghịch ngợm như một đứa trẻ. Nhưng sau đó chị dần phát hiện, chẳng qua là Vương Tiết Băng sợ hãi. Chẳng qua là cô đang phòng bị những người xa lạ. Giống như sợ ăn phải thứ gì đó nguy hiểm nên không chịu há miệng ăn thức ăn người khác đút cho. Sự đề phòng trong tiềm thức này của Vương Tiết Băng khiến đám người chị Đinh cũng bó tay. Đành phải nhờ Triệu Hàn Dương giúp đỡ. Chuyện đề cử, chỉ muốn quay lại thời gian để yêu anh. Để trên bàn đi, tôi sẽ đút cho cô ấy. Triệu Hàn Dương nói rồi vỗ vai Vương Tiết Băng dỗ dành cô. Ngồi xuống đây, ăn cơm trước đã. Ông xã ơi, sau này đi đâu anh cũng dẫn em theo có được không? Em không muốn ở lại đây một mình. Giọng Vương Tiết Băng vừa buồn buồn kèm theo đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh. Trước khi từ công ty trở về, Triệu Hàn Dương đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Được, anh dịu giọng, sắp tới anh sẽ không đến công ty. Sẽ ở nhà với em. Không đi đâu nữa, nhé. Nếu có đi sẽ mang em theo bên cạnh được chứ? Có thật không? Vương Tiết Băng ngẩng đầu lên. Rõ ràng là chưa hiểu rõ hai từ nhà và công ty. Hơn nữa trong ký ức lộn xộn của cô không nhớ mình vẫn là người phụ trách của công ty giải trí XB. Chẳng qua là vô thức muốn tìm chút cảm giác an toàn ở biệt thự này thôi. Một mình cô đã xông xáo bên ngoài gần 7-8 năm trời trước và sau khi kết hôn cũng như đã ly hôn. Chịu đựng vất vả gian khổ gần ấy năm, bây giờ cuối cùng cũng có ngày cô có thể hợp tình hợp lý buông bỏ trách nhiệm để nghỉ ngơi rồi. Như thế âu cũng là chuyện tốt. Thật, Triệu Hàn Dương vỗ đầu cô. Bây giờ có thể ăn cơm rồi chứ? Lúc này Vương Tuyết Băng mới ngập ngừng gật đầu. Hai ngày nay, Vương Tuyết Băng cũng rất thích ăn. Nhưng mỗi lần ăn, cô đều thích được Triệu Hàn Dương khen ngợi. Ví dụ như ánh mắt tán thưởng hoặc khích lệ của anh. Ví dụ như ý cười ánh lên trong mắt anh khi cô ăn thêm một chén cơm hay một đĩa đồ ăn. Tất cả đều sẽ khiến cô vô cùng tự hào. Liên tục há to miệng mà ăn. Triệu Hàn Dương ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Thỉnh thoảng sẽ lấy khăn lau nước canh hoặc hạt cơm dính trên khóe miệng cô. Tất cả chức vụ từ trên xuống dưới trong tập đoàn Dương Hoàng đều đã đâu vào đấy. Và cũng vì anh qua lại Nam Kinh và các công ty lớn nhỏ giữa các nước gần như là quanh năm. Dù là trụ sở chính hay là chi nhánh ở đâu cũng sẽ có những nhân viên tận tụy bù vào ghế trống khi anh vắng mặt. Vì thế, hôm nay anh thông báo cụ thể trong cuộc họp cấp cao này là mình sẽ hiếm khi đến công ty trong thời gian sắp tới. Có việc gì hoặc tài liệu gì cần đích thân anh xử lý thì có thể họp qua video hoặc bảo đám người Hắc ưng khi về sẽ mang theo đến biệt thự. Anh sẽ không xuất hiện ở công ty trong thời gian ngắn này. Bây giờ anh nhất định phải ở bên cạnh Vương Tuyết Băng. Không thể để cảm xúc vốn đã không ổn định của cô chịu thêm bất cứ ảnh hưởng gì. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy cô mới yên lòng. Về phần công ty giải trí XB, mấy tháng trước, khi sang Italy, Vương Tuyết Băng đã gọi cho anh hai Vương Tử Nhân quản lý công ty. Những sự vụ lớn nhỏ trong công ty tạm thời sẽ do Vương Tử Nhân quản lý. Ngoài ra, dưới sự quản lý của Vương Tiết Băng, các vị trí lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí XB đều đã có người đảm nhiệm. Tuy họ từng có nảy sinh nghi ngờ vì mấy tháng nay Vương Tiết Băng không xuất hiện. Nhưng dù gì Vương Tử Nhân cũng là người có kinh nghiệm quản lý. Lại rất có chừng mực. Không lâu sau tất cả đều yên ổn trở lại. Hơn nữa, có Vương Tử Nhân quản lý, mọi chuyện ở giới giải trí đều không thể nghi ngờ vì cô và Vương Tử Nhân là hai người đã có được bước chân vững chắc ở trong giới. Bây giờ, cuối cùng Triệu Hàn Dương và Vương Tiết Băng đều có được ngày nghỉ chung hiếm có. Ông chủ, đây là bưu kiện được người giúp việc bên dinh thự của bà chủ được chuyển tới vào hôm nay. Chị Đinh ký nhận một bưu kiện ngoài cửa, cầm vào biệt thự đưa cho Triệu Hàn Dương. Bưu kiện gì vậy? Triệu Hàn Dương nhìn lướt qua cái hộp trong tay chị Đinh. Bên trong là một chiếc hộp nhung màu xanh nhạt. Vừa nhìn thấy chiếc hộp nhung này,